Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, ám sát nóp, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tới. Triệu Mục lặng lẽ mở mắt ra, vào giờ khắc này ngang nhiên động, ảnh độn, Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở nóp sau lưng, cùng trong chốc lát. Chung quanh trước thời hạn từng cái bố trí xong đạn khói. Phía trên chung nhau xuyến liên một cây sợi tơ bị kích động nổ tung. Chung quanh khắp nơi đều bị khói mù bao phủ. Vô luận nơi này chuyện gì xảy ra núp ở quản chế máy thu hình người sau lưng cũng không thấy được. Nhưng là cái này một đám khói mù cũng được công để cho nóp cảnh giác. Thành tựu hiếm thấy không gian niệm năng lực người. Hắn có thể sáng tạo một cái có 21 căn phòng 4 thứ nguyên nhà trọ. Có thể ở tự thân đi qua địa phương đánh mở một cái ra vào cửa hang. Mượn 4 thứ nguyên nhà trọ ở bất đồng cửa hang nhanh chóng rời đi. Niệm năng lực, bản thân quyết định một cái niệm năng lực người tính cách. Sở thích cùng khắp mọi mặt nghiêng về. Có thể chế tạo ra 4 thứ nguyên nhà trọ loại này giỏi về lẻn vào chạy trốn bảo toàn tánh mạng. Không gian năng lực, nóp bản thân liền không thích đem tự thân đưa vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu như có thể hắn thật không muốn chiến đấu. Hai tay kéo một cái màu đen khí ở trong tay kéo ra vung ủng hộ hay phản đối sau. Cái này một đoàn kéo thành bằng phẳng màu đen khí. Trên thực chất là mở ra đi thông 4 thứ nguyên nhà trọ không gian cửa sổ. Chỉ cần thân thể địch nhân một số đi vào, hắn tắt không gian cửa sổ là có thể tạo thành tương tự với không gian cắt tổn thương. Đây là hắn am hiểu nhất mở cửa sổ người năng lực. Có kinh người lực sát thương, nhưng mà xoay người nóp lại không có ở sau lưng mình thấy bất kỳ tồn tại. Dù muốn hay không. Cả người khí thông qua lưu toàn bộ tập trung ở đầu phía sau thi triển cứng rắn. Hai lần thi triển ảnh độn Triệu Mục, đâm ra dao găm trong tay. Hắn vậy thông qua cứng rắn và chu, đem toàn thân khí hội tụ tập trung đến tay phải trên chủy thủ. LV10 niệm năng lực, có loại này cấp bậc siêu phàm lực lượng siêu duy người tiến hóa. Bình thường đều dùng lên toàn thân màu tím trang bị. Triệu Mục chỉ có màu xanh dao găm, thêm một chút tổn thương và tự thân thể chất thêm tổn thương. Tổng cộng vẫn chưa tới niệm lực thêm tổn thương số lẻ. Chỉ là 2050 điểm niệm lực, khấu trừ ma nhãn chiếm cứ 100 đốt giới hạn thì có 1950 điểm cơ sở tổn thương. Một mình tổn thương, Hunter nhân Hunter niệm lực là đặc biệt kinh khủng. Nóp khí lượng hắn đã tra xét, tổng cộng cũng bất quá là 1040 điểm. Cho dù toàn bộ tập trung ở sau ót, cũng chỉ có thể triệt tiêu 1040 bị thương hại. Hơn nữa thể chất triệt tiêu một ít, nhiều nhất vậy chỉ cần hai dao liền có thể giải quyết nóp. Bị oán niệm lóc xương dao đâm trúng nóp, cả người giống như bị xe hàng đụng đánh bay ra ngoài. Hắn cổ, thiếu chút nữa đều bị vặn gãy, nhưng là Triệu Mục nhìn về phía tin tức cá nhân, sắc mặt nhưng đen xuống. Người đối với nóp tạo thành 9 bị thương hại, đùa gì thế, hẳn là chí ít 900 điểm trở lên mới đúng. Chẳng qua là thay đổi ý nghĩ ở giữa, Triệu Mục rõ ràng mình bỏ quên một cái vấn đề, niệm năng lực người, bọn họ khí lượng là có thể ở ngay tức thì bùng nổ rất nhiều. Thông qua niệm lực cơ sở luyện, trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra so ngày thường càng nhiều hơn khí. Nóp chính là làm như vậy. Thông qua luyện ngay tức thì bộc phát càng nhiều hơn khí tập trung ở đầu phía sau. Hắn như nhau thuần thục nắm giữ luyện, nhưng là hắn thân thể là nửa số theo hóa. Hắn niệm lực cố hóa thành kỹ năng sau này so với kịch bản nhân vật. Nhiều hơn sức khôi phục 300% và niệm lực gấp đôi loại này hiệu quả đặc biệt. Nhưng là hắn vậy mất đi kịch bản nhân vật thông qua luyện thời gian ngắn hàng loạt bùng nổ tức giận. Năng lực, trong cơ thể hắn khí lượng bởi vì là kỹ năng đẳng cấp duyên cớ bị hàng định. Siêu duy người tiến hóa, cùng kịch bản nhân vật rốt cuộc là có khác biệt. Trước đây hắn chưa bao giờ gặp có thể ngăn được hắn công kích đối thủ. Lại bỏ quên cái này cực kỳ trọng yếu một chút. Nếu như hôm nay đối thủ là Hisoka, hắn phiền toái có thể to lắm. Hoàn hảo là Nob, không sở trường chém giết Nob. Một kích không trúng, Triệu Mục lần nữa kích hoạt ảnh độn, ảnh quạ đen ảnh độn. Tốt liền may là không có thời gian nguội xuống, nếu không cũng không biết như vậy bị người ám sát xem trọng. Duy nhất khắc chế ảnh độn phương pháp chính là xua tan chung quanh bóng dáng kỹ năng này tự nhiên. Phế, nhưng bây giờ là đêm tối, Nob hiển nhiên không có như vậy năng lực. Lại là một dao, vẫn bị Nob đỡ được. Nhưng là lần này, Triệu Mục thậm chí không có ở trên lưỡi đao thêm chút nào niệm lực, mà là liên tục thi triển ảnh độn, từ Nob chung quanh bất đồng phương vị mở ra đánh bất ngờ ám sát. Nob muốn ngăn trở chủy thủ của hắn, chỉ có thể thông qua cứng rắn tập trung toàn bộ khí. Nhưng là mỗi một lần đối mặt bất đồng phương vị đánh tới dao găm, hắn đều phải dùng tốc độ nhanh nhất lấy lưu đem khí chuyển tới kẻ địch đánh tới phương vị. Ở phòng ngự ngay tức thì, hắn thân thể những bộ vị khác niệm lực phòng ngự là số 0. Niệm lực có cường đại công phòng hiệu quả. Đây là rất cường đại một chút, nhưng bị người bắt khe hở nhưng cũng là chí mạng nhược điểm. Liên tục 3 lần, Triệu Mục chậm lại mình công kích. Toàn bộ đều bị Nob kịp thời rời đi khí thông qua cứng rắn chặn. Cuối cùng lần thứ 4 ngay tức thì tăng nhanh ảnh độn tốc độ. Một khắc trước xuất hiện ở Nob chính diện, ở hắn cứng rắn tập trung ở tránh diện ngay tức thì dùng nhanh nhất tốc độ ảnh độn đến sau lưng đâm ra chí mạng dao găm. Người đối với Nob tạo thành 19.280 điểm vết thương chí mạng hại Nob chết. Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất nhặt lên siêu duy thẻ bài. Bị cứng rắn ngăn trở chính là số 0 tổn thương. Tránh cứng rắn công kích không có niệm phòng thủ vị trí chính là toàn khoản vết thương chí mạng hài. Niệm năng lực người công thủ cực đoan. Cái này cũng khó trách thời điểm chiến đấu càng sùng bái dùng đầu óc. Không giống One Piece bên trong am hiểu nhất đều là xông lên cứng rắn thép. Thông qua lần này, hắn rốt cuộc ý thức được niệm lực kỹ năng nhược điểm. Niệm lực kỹ năng cùng kịch bản nhân vật nắm giữ niệm có khác biệt. Cái trước máy móc nhưng có hiệu quả đặc biệt. Người sau không có hiệu quả đặc biệt nhưng mà ở một phương diện khác linh hoạt hơn. Giống như niệm lực ẩn thân và cái hiện sao chép bị đổi thành là kỹ năng sau căn bản không nhận ra được bất kỳ chế ước. Hoặc là nói kỹ năng tăng lên độ khó. Thời gian nguội xuống và tiêu hao các phương diện vấn đề chính là thự quang tử hệ thống dành cho. Những thứ này niệm năng lực thêm chế ước, thu hồi siêu duy thẻ bài. Triệu Mục không có gấp mở ra 4 thứ nguyên nhà trọ kỹ năng quyển trục. Tỷ lệ chỉ sợ sẽ không vượt qua 10%. Hắn không nhận là sẽ cùng khố hoa siêu duy thẻ bài như nhau xuất hiện kỳ tích. Cho dù muốn mở, cũng phải chờ đạt được một ít giá trị ẩn núp thuộc tính may mắn năng lực và đạo cụ. Hắn đối với 4 thứ nguyên nhà trọ nhưng mà cảm thấy rất hứng thú. Vạn nhất mở không ra kỹ năng quyển trục suy nghĩ một chút đều là một kiện thương tâm sự việc. Dù sao siêu duy thẻ bài không có bảo hành 1 năm. Hắn có thể giữ lại chờ đến sau này lại mở. Quân hạm quán trọ, Triệu Mục ảnh độn xuất hiện ở bên trong phòng. Kurapika nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù không biết boss ra đi làm cái gì, nhưng muốn hắn đánh yểm trợ vậy khẳng định không thể để cho người biết. Bây giờ người trở về thì không có sao, chẳng qua là không biết boss đi ra ngoài một chuyến rốt cuộc làm chuyện gì. Nhàn rỗi nhàm chán, đánh cờ đi. Triệu Mục vừa nói ngồi dưới đất đưa tay ở trước mắt lau một cái. Kurapika lập tức đem khí tập trung đến cặp mắt thi triển ngưng. Lập tức thấy boss trước người nhiều hơn một cái niệm lực tạo thành bàn cờ vây. Không phải chân thực cái hiện hóa, chẳng qua là khí thông qua thả ra hệ thay đổi tức giận hình dáng duy trì ổn định kéo dài thả ra. Triệu Mục tiện tay một chút, một cái khí tạo thành màu đen con cờ rơi trên bàn cờ. Kurapika cũng là một chút, chật vật rơi cái kế tiếp màu trắng con cờ, trực tiếp thả ra khí còn muốn duy trì ổn định đối với hắn mà nói còn quá khó khăn. Nhưng hắn biết cái này là nhanh tăng lên thực lực đường tắt. Đánh cờ là thứ nhì mục tiêu chân chính là đối với đọc rèn luyện. Liên tục mấy con cờ rơi xuống, Kurapika phát hiện boss cờ vây trình độ rất kém cỏi. Ta thắng, Triệu Mục cười to nói, đây không phải là cờ vây sao? Kurapika ngơ ngác hỏi, cờ vây là dị đoan, cờ năm quân mới là vương đạo. Triệu Mục chỉ bàn cờ nối thành một cái tuyến năm màu đen con cờ. Khinh bỉ nói, Kurapika lặng hơi gật đầu một cái. Thật sự là không nói ra được lời khen tặng. Boss nói vĩnh viễn đều là đúng. Nếu như có chỗ không đúng vậy khẳng định là hắn lý rõ ràng xảy ra vấn đề. Suy nghĩ kỹ một chút thật muốn chơi cờ vây hắn căn bản không cách nào đồng thời duy trì khí hình. Thành nhiều con cờ, quả nhiên hắn là sai. Boss đây là đang là hắn lo nghĩ. Sao Dung Kiều, xem hình Kurapika https://itimz.com/vi/wydoukan/nối4z/maxiesdefault.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream. Giải phẫu nhé https://tiuincv.com/livestream/giaai/nối_pau/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.